Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1096, U Minh Cốc. Vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi có phải hay không mong muốn xác nhận U Minh Cốc nhiệm vụ? Dương Phong vừa mới sử dụng tinh đội không chiến huy chương. Tiếp đi U Minh Cốc nhiệm vụ, một tên xuyên giáp ra, tay nắm một thanh tinh cương trường thương, hai mắt quỳnh quỳnh có thần đại hán, chậm rãi tới gần đến Dương Phong bên người, nhẹ giọng dò hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì? Nghe được tên kia đại hán lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc dò hỏi, tiểu huynh đệ xác nhận U Minh Cốc nhiệm vụ đương nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là tiểu huynh đệ biết rõ U Minh Cốc nhiệm vụ tại sao điểm cống hiến cao như vậy. Lại đem mạo hiểm giả tu vi hạn chế tại thần thông cảnh phía dưới sao? Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm. Khi nhìn đến Dương Phong nghi ngờ trên mặt chi sắc, tên kia cầm trong tay trường thương đại hán. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ta không biết, ngươi biết. Nghe được tên kia cầm trong tay trường thương đại hán lời nói. Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta đương nhiên biết rõ. Nếu như tiểu huynh đệ muốn biết U Minh Cốc nhiệm vụ tại sao điểm cống hiến cao như vậy. Lại đem mạo hiểm giả tu vi hạn chế tại thần thông cảnh phía dưới nguyên nhân. Liền theo ta đến bên cạnh quán bar. Hảo hảo uống một chén. Phía chúng ta uống rượu. Một bên đàm luận U Minh Cốc nhiệm vụ, không biết tiểu huynh đệ ý như thế nào. Nghe được Dương Phong lời nói, tên kia trường thương đại hán khẽ mỉm cười nói. Có thể, tên kia trường thương đại hán vừa mới nói ra, Dương Phong liền khẽ gật đầu nói. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau, tên kia trường thương đại hán liền mang theo Dương Phong hướng võ giả công sẽ đại sảnh một cái góc. Đi, võ giả công sẽ lầu một góc, có một cái vài trăm mét vuông lớn nhỏ quán ba. Trường thương đại hán liền mang theo Dương Phong bốn người tới quán ba. Tại một cái bàn trống bên cạnh vào chỗ, điểm mấy chén rượu ngon đằng sau, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói. Ta gọi Cao Chính Tường, là liệt diễm mạo hiểm đoàn một thành viên, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào. Ta gọi Dương Phong, bọn họ đều là đồng bọn của ta. Cao huynh đệ hiện tại có thể nói cho ta U Minh Cốc sự tình sao? Nghe được Cao Chính Tường lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, nhàn nhạt nói ra, đương nhiên là có thể. U Minh Cốc còn có một cái tên gọi là U Minh Cấm Địa. Là thời kỳ thượng cổ chúng ta thiên hạ đại thế giới cùng U Minh đại thế giới chiến trường sở tại địa. Bên trong tích cốt như núi, sát khí kinh người, vài vạn năm đến, vô luận là ai, chỉ cần đi vào đến trong đó, liền sẽ bị bên trong sát khí ảnh hưởng, mất đi tâm trí, trở thành một tên cái xác không hồn. Tại dài đến vài vạn năm lịch sử bên trong, vô số võ giả tiến vào U Minh Cốc, thành vì nguyên một đám cái xác không hồn. Bản năng công kích bất luận cái gì sinh vật còn sống. Làm cho U Minh Cốc trở thành một tên ý tứ chân chính bên trên cấm địa. Gần nhất mấy ngàn năm qua không người dám đi vào trong đó. Thẳng đến một tháng trước, một tên thiên nhân cảnh mạo hiểm giả trong lúc vô tình xâm nhập U Minh Cốc. Phát giác U Minh Cốc bên trong vô số cái xác không hồn. Không biết cái gì nguyên nhân toàn bộ biến mất không thấy. Không có cái xác không hồn uy hiếp, tên kia thiên nhân cảnh mạo hiểm giả tại U Minh Cốc bên trong tùy ý hành tẩu tìm kiếm. Chẳng những phát hiện không ít cổ lão bảo khí đạo khí mảnh vỡ, còn phát hiện một tòa cỡ lớn cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Bắt đầu điên cuồng khai thác cực phẩm linh thạch khoáng mạch. Chỉ là, làm cho tên kia thiên nhân cảnh mạo hiểm giả không có nghĩ tới là... Hắn tại khai thác cực phẩm linh thạch khoáng trong quá trình. Vô số U Minh thú từ mỏ linh thạch một cái trong hầm mỏ chen chúc mà ra. Hướng hắn phát khởi hung mãnh công kích. khiến cho bản thân bị trọng thương, hao hết toàn thân pháp lực cùng tất cả linh khí, mới may mắn từ vô số u minh thú vây công bên trong thoát đi ra. Đằng sau, tên kia thiên nhân cảnh mạo hiểm giả, đem cực phẩm linh thạch khoáng mạch tin tức, nói cho chúng ta Hãn Hải thành bá chủ Xích Viêm kiếm tông. Nhận được tên kia thiên nhân cảnh mạo hiểm giả tin tức đằng sau, Xích Viêm kiếm tông tông chủ vui mừng quá đỗi, lập tức điều động môn hạ tinh nhuệ cùng thành vệ quân, đem U Minh cốc khoanh vòng lên, không cho phép bất luận người nào tiến vào bên trong. Đồng thời, Xích Viêm kiếm tông điều động một tên bất tử cảnh trưởng lão, dẫn dắt hơn 10 tên trường sinh cảnh cao thủ, cùng với trên 100 tên kim đan cảnh hạch tâm đệ tử, tiến vào U Minh cốc xem xét cực phẩm linh thạch khoáng mạch tình huống cụ thể, thanh trừ cực phẩm linh thạch trong mỏ quặng U Minh thú. Thế nhưng là, để Xích Viêm kiếm tông không nghĩ tới là, tên kia bất tử cảnh trưởng lão cùng hơn 10 tên trường sinh cảnh cao thủ, cùng với trên 100 tên kim đan cảnh hạch tâm đệ tử, vừa bước vào đến U Minh cấm địa bên trong, ở khắp mọi nơi sát khí, liền còn như giống như thủy triều hướng lấy thân thể của bọn hắn dâng lên đi, giống như muốn đem bọn họ ăn mòn thành cái xác không hồn đồng dạng. Đối mặt hung mãnh sát khí công kích, tên kia bất tử cảnh trưởng lão cùng hơn 10 tên trường sinh cảnh cao thủ, cùng với trên 100 tên kim đan cảnh hạch tâm đệ tử, vì giữ được tính mạng, không bị sát khí ăn mòn trở thành một bộ cái xác không hồn, chỉ thật là nhanh chóng rút lui U Minh cốc. Đằng sau, Xích Viêm kiếm tông bắt đầu điều động thực lực tu vi thấp một chút đệ tử tiến vào U Minh cốc. Cuối cùng phát giác thực lực tu vi tại thần thông cảnh cùng thần thông cảnh lấy bên trên võ giả đều không thể tiến vào U Minh cốc. Chỉ có thần thông cảnh phía dưới võ giả mới có thể tiến nhập U Minh cốc, không nhận U Minh cốc sát khí ảnh hưởng. Thế là Xích Viêm kiếm tông liền đem tìm kiếm cực phẩm linh thạch khoáng mạch nhiệm vụ giao cho kiếm tông ở trong thiên nhân cảnh đệ tử. Chỉ là làm cho Xích Viêm kiếm tông không có nghĩ tới là cực phẩm linh thạch khoáng mạch ở trong U Minh thú số lượng nhiều lắm, lực công kích cũng cực kỳ cường đại, để bọn họ Xích Viêm kiếm tông thiên nhân cảnh đệ tử tử thương thảm trọng, không thể không rút lui U Minh cốc. Cuối cùng, Xích Viêm kiếm tông đem chú ý đánh vào chúng ta những người mạo hiểm này trên người, muốn nhờ chúng ta những người mạo hiểm này lực lượng thanh trừ U Minh cốc bên trong U Minh thú, để bọn họ Xích Viêm kiếm tông có thể khai thác cực phẩm linh thạch khoáng mạch, cho nên mới sẽ tuyên bố U Minh cốc nhiệm vụ. Tạ ơn Cao huynh đệ giải thích nghi hoặc. Nghe được Cao Chính Tường giới thiệu, Dương Phong đối với U Minh cốc nhiệm vụ có một cái rõ ràng hiểu rõ, một khuôn mặt vẻ cảm kích nói ra. Mặc dù U Minh cốc những tin tức này Dương Phong có thể từ địa phương khác thăm dò được, nhưng mà Cao Chính Tường có thể chủ động bảo hắn biết, cũng làm cho hắn vô cùng cảm kích. Dương huynh đệ, U Minh cốc nhiệm vụ điểm cống hiến xác thực rất cao, nhưng mà bên trong ẩn chứa nguy hiểm cũng vô cùng cực lớn. Không biết người có hay không mục đích gia nhập vào chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn. Cùng chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn cùng một chỗ đi U Minh cốc săn giết U Minh thú. Nghe được Dương Phong cảm kích thanh âm, Cao Chính Tường mỉm cười, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong mời nói. Tạ ơn Cao huynh đệ hảo ý, ta hôm nay vừa mới đăng ký một cái mạo hiểm đoàn, e rằng không còn cách nào gia nhập vào các ngươi Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn. Hy vọng Cao huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Nghe được Cao Chính Tường mời thanh âm, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói. Cũng tướng tinh đội không chiến huy chương từ trong không gian giới chỉ lấy ra cho Cao Chính Tường nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới Dương huynh đệ lại là một cái mạo hiểm đoàn đội trưởng, không biết Dương huynh đệ có nguyện ý hay không xuất lĩnh dưới trướng mạo hiểm đoàn cùng chúng ta Liệt Diễm Mạo Hiểm Đoàn cùng một chỗ tìm kiếm U Minh Cốc. Nghe được Dương Phong lời nói, lại liếc mắt nhìn Dương Phong lấy ra Mạo Hiểm Đoàn huy chương. Cao Chính Tường khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dừng lại chỉ chốc lát, mới lần hai mời nói: "Cao huynh đệ, cảm tạ hảo ý của ngươi. Chúng ta tinh đội không chiến chuẩn bị tự mình làm nhiệm vụ. Hy vọng cao huynh đệ có thể tha thứ. Chén rượu này ta mời ngươi, xem như đối với cao huynh đệ một điểm lòng biết ơn." Nghe được Cao Chính Tường lời nói, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu cự tuyệt nói. Một khuôn mặt áy náy từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái trung phẩm linh thạch. Đặt tật cái bàn bên trên. Đằng sau, Dương Phong cũng không chờ Cao Chính Tường đáp lại. Liền đứng lên, đối với một bên Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người xử một cái ánh mắt. Nhanh nhanh rời đi tủ rượu, hướng địa phương khác đi. Nhìn xem Dương Phong đám người rời đi bóng lưng, Cao Chính Tường nhẹ nhàng mà lắc đầu, từ cái bàn bên trên nhặt lên viên kia trung phẩm linh thạch, thấp giọng lẩm bẩm, vừa ra tay chính là một tên trung phẩm linh thạch, xem ra Dương Phong bọn họ cũng không thiếu khuyết linh thạch. Cùng Cao Chính Tường sau khi tách ra, Dương Phong bốn người hướng một chút mạo hiểm giả nghe ngóng U Minh Cốc tin tức. Xác nhận Cao Chính Tường vừa rồi lời nói, đằng sau, Dương Phong một nhóm bốn người liền rời đi võ giả công biết. Hướng Vân đến quán rượu phương hướng trở về mà đi, chuẩn bị đi trở về hào hào thương nghị một chút. Ngày thứ hai đi mua sắm một chút linh khí phù lục khôi lỗi nhóm vũ khí trang bị, để thăng lực chiến đấu của mình, mới đi U Minh Cốc làm nhiệm vụ, trở về tới hiếu khách đến đằng sau. Bốn người tụ tại Dương Phong trong phòng, thương nghị tốt U Minh Cốc nhiệm vụ thủ tục, mới xuống lầu ăn một cái bữa tối, riêng phần mình trở về gian phòng nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong gõ mở Tiêu Bằng từ bác Triệu Hoa ba người cửa phòng. Một nhóm bốn người tại lầu một đại sảnh tùy ý ăn một điểm bữa sáng, mua một chút linh khí phù lục khôi lỗi chiến sĩ nhóm vũ khí trang bị, liền hướng võ giả công hội phương hướng đi. U Minh Cốc khoảng cách Hãn Hải Thành ở ngoài mấy ngàn dặm. Vì phương liền mạo hiểm giả thanh trừ U Minh Cốc bên trong U Minh Thú, Hãn Hải Thành thực tế trưởng khống giả Xích Viêm Kiếm Tông cố ý tại võ giả công trong hội bộ bố trí một cái truyền tống trận, có thể đem mạo hiểm giả trực tiếp truyền đưa đến U Minh Cốc bên ngoài. Vì lẽ đó Dương Phong bốn người chỉ cần làm dùng võ giả công hội truyền tống trận, liền có thể nhẹ nhõm đến U Minh Cốc. Dương Phong bốn người tiến vào võ giả công sẽ đằng sau, không có chần chờ chút nào, lập tức hướng võ giả công hội nhân viên công tác phô bày một chút tinh không đứng đội huy chương. Liền tại nhân viên công tác dẫn dắt phía dưới, tiến vào võ giả công sẽ mà tầng tiếp theo một cái truyền tống trận bên cạnh. Lúc này, đi U Minh Cốc truyền tống trận bên cạnh, trên trăm tên xuyên thống nhất trang phục đại hán đang lẳng lặng đứng tại truyền tống trận bên cạnh, chờ đợi truyền tiễn, mà Cao Chính Tường vừa vặn đứng tại trên trăm tên đại hán ở giữa, nhìn thấy Dương Phong người chết đằng sau, lập tức đối với Dương Phong nháy nháy mắt, xem như cùng Dương Phong đánh một cái bắt chuyện. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hướng về phía Cao Chính Tường phương hướng khẽ gật đầu, cũng coi như là đáp lại một chút. Trong chốc lát đằng sau, Cao Chính Tường cùng Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người cùng một chỗ tiến vào truyền tống trận bên trong. Theo một trận bạch quang biến mất không thấy, nhìn thấy Liệt Diễm Mạo Hiểm đoàn người bị truyền đưa tiễn, Dương Phong bốn người cũng không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiến vào truyền tống trận bên trong. Theo một trận bạch quang biến mất tại võ giả công sẽ làm bên trong. https://www.sop.com/x/90307270 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.